Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1542, chương 1538 bệnh cấp con mồi võng. 114 ở gặp gỡ Quý Bạch Mặc ánh mắt sau. Liền tự động làm bộ rùa đen. Co rúm lại lên, nguyên bản là muốn chạy trốn đến trong một góc. Chính là Nhan Bạch trực tiếp một bàn tay bắt được 114. Đem 114 ôm vào trong ngực, giống như là vuốt ve âu yếm tiểu sủng vật dường như. Vuốt 114 lạnh băng kim loại sắc ngoài, các ngươi đến tột cùng là người nào? Cái này màu xanh biển chế phục nam nhân đứng ở tại chỗ. Hắn cứng còng thân mình đứng ở tại chỗ, căn bản cũng không dám nhúc nhích. Nguyên bản cho rằng dễ như trở bàn tay sự tình, so trong tưởng tượng muốn phiền toái rất nhiều. Kia hai cái nguyên bản co rúm lại ở trong góc khóc chít chít bộ dáng tiểu loli cùng tiểu thiếu niên. Vừa mới ở hắn trước mặt trình diễn thanh thiếu niên yêu sớm. Cho người ta cảm giác quá mức với quỷ dị. Trước sau cảm giác kém quá nhiều. Giống như là hoàn toàn tua nhỏ hai loại người. Nếu không có diện mạo giống nhau, hắn đều cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, bốn phía sương mù dày đặc tan đi. Hiện trường bộ dáng rành mạch hiện ra ở mọi người trước mặt, to như vậy đại sảnh trải rộng tơ hồng. Này đó màu đỏ tuyến đem này đó xâm nhập người cấp giam cầm tại chỗ. Bọn họ nếu đi phía trước vượt qua một bước, như vậy nghênh đón bọn họ chính là bị tơ hồng cắt khai thân thể. Tử vong, này cũng liền bày biện ra một cái phi thường quỷ dị cảnh tượng. Một đám người tại chỗ duy trì các loại quỷ dị tư thế không dám nhúc nhích, cầm đầu màu xanh biển chế phục nam nhân cánh tay vẫn luôn ở đổ máu, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, trong mắt có chút kinh nghi bất định nhìn Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Hắn không biết này đó có phải hay không đều là trước mặt hai người kia làm ra tới. Quả thực giống như là bện ra một chương thật lớn võng. Hai người kia ngụy trang thành nhỏ yếu đáng thương con mồi, chờ đợi đi săn người tiến đến, nhưng mà trên thực tế, con mồi cùng thợ săn nhân vật trao đổi, cho rằng con mồi kỳ thật là ở săn thú thợ săn. Bện võng, đem chính mình nhìn chúng con mồi dụ dỗ đi vào, xuất hiện đi. Nhan Bạch cũng không có trả lời. Người nam nhân này nói, nàng chỉ là ở yên tĩnh đại sảnh hô một câu, thực mau. Từ một cái ẩn nấp địa đạo bên trong đi ra hai cái thân ảnh. Một người cao lớn nam nhân trong lòng ngực ôm một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Người nam nhân này cả người vết thương chồng chất. Đặc biệt ngực phải khẩu một đạo miệng vết thương là tân thêm. Còn ở thấm huyết, người này đúng là Cố Thanh. Hắn sở dĩ có thể ở phía trước giết người diệt khẩu chung tránh được một kiếp cũng là có chính mình bản lĩnh. Ẩn nấp địa đạo nội là một cái rất nhỏ phòng. Ẩn sâu phía dưới, phòng lớn nhỏ đại khái 10 bình phương tả hữu, bên trong chứa đựng một chút không khí, bên trong có thể ngăn cách bên ngoài hết thảy dọ thám biết tín hiệu, bao gồm kiểm tra đo lường sinh mệnh thể dụng cụ, bọn họ liền giao cho ngươi xử lý. Chúng ta chỉ cần cái này, Nhan Bạch chỉ ở màu xanh biển chế phục cầm đầu nam nhân. Đối với Cố Thanh mở miệng, Cố Thanh còn lại là vẻ mặt hận ý nhìn trong đại sảnh này nhóm người. Phảng phất hận không thể làm cho bọn họ đều chết sạch. Nghe Nhan Bạch nói sau, Cố Kiểm Kê gật đầu, mặt lộ vẻ cảm kích cùng vài phần tín nhiệm. Hắn có điểm tin tưởng Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc có lẽ thật sự có thể làm được này đó làm không? Được sự tình, bởi vì hắn chính mắt chứng kiến hai người học tập năng lực cực nhanh. Chi khủng bố, kỳ tích cái này từ ngữ dùng ở bọn họ trên người tựa hồ cũng cảm thấy đột ngột không thỏa đáng. Rõ ràng là từ quá khứ thời đại tới người, chính là đối với tân sự tình tiếp nhận nắm giữ đều thực nhanh chóng, cái này phòng ở phòng ngự hệ. Thống toàn bộ sụp đổ tổn hại, nhưng Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch trong khoảng thời gian ngắn. Ở 114 hệ thống kỹ năng trong không gian mặt học tập một chút tương lai thế giới tinh võng công nghệ. Đen, thô sơ giản lược nắm giữ một ít đại khái. Này đó đại khái khiến cho bọn họ tạm thời chữa trị phòng ở phòng ngự hệ thống. Cũng trở thành thành công bắt giữ con mồi võng, hắn rất khó tưởng tượng. Nếu là làm cho bọn họ hoàn toàn hiểu biết thế giới này. Hết chương.